Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 8, Thiện Xuân Thu. Đối mặt dường như hồng hoang mãnh thú bình thường Dư Vạn Hùng, ba người kia không khỏi trầm mặc. Cuối cùng cái kia vóc người thấp bé người lùn lên tiếng trước nhất nói. Dư Lão Huynh, cũng không phải là bản đế không nể mặt ngươi, mà là việc này thực sự can hệ trọng đại. Hiện tại ra vấn đề thế này, người thế nào cũng phải cho chúng ta một điểm thuyết pháp chứ. Xác thực như vậy à? Hai người khác cũng là gật đầu nói. Hừ, Dư Vạn Hùng lạnh rên một tiếng, dường như chấn lôi, lạnh lùng nhìn ba người bọn họ, thở dài nói. Việc này xác thực là ta Vạn Hùng ba người làm việc bất lợi. Điểm ấy ta cũng không từ chối, nhưng hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Ba vị yên tâm, cái kia Chí Âm đồng tử ta nhất định sẽ cho các ngươi mang về. Nói chuyện bên trong, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên, vùng thung lũng này không gian một trận vặn vẹo, một đoàn hắc khí bao vây, đen kịt đấu bồng bay ra, mang theo một cái ngủ say hài tử, xuất hiện ở ba người trước mặt. Ngươi là người nào? Ba người đều là lấy làm kinh hãi. Đồng thời quát hỏi, Dư Vạn Hùng nhưng là cười to nói. Ba vị không nên kích động, vị này cũng là ta một cái minh hữu. Ngươi xem, hắn hiện tại không phải đem này Chí Âm đồng tử mang trở về rồi sao? Ba người hợp mắt nhìn tới, nhìn chăm chú Đinh Sa Bình chốc lát, đều là gật đầu nói. Không sai, này xác thực là Chí Âm đồng tử. Đó là tự nhiên, ta tự thân xuất mã há sẽ sai lầm. Trong áo choàng truyền ra một tiếng thanh âm lạnh như băng. Tinh tế nghe qua, nhưng là mang theo một tia sự thù hận. Nghĩ đến cũng là, ở đây mấy người đều là hại hắn cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu. Đinh Sa Bình ẩn nhẫn 20 năm, giờ khắc này há có thể bình tĩnh. Bất quá lại cũng không thể không cố nén sự thù hận. Cùng với lá mặt lá trái, ta 20 năm linh nguyện tích lũy sức mạnh nhiều nhất cũng thì tương đương với tiên đạo thất. Trọng thiên sức mạnh, đối phó bọn họ bất luận cái nào đều không thoải mái. Hiện tại vẫn cần nhẫn nại, chỉ cần quỷ mạch quyết luyện thành, bọn họ ai cũng trốn không thoát. Đáy lòng cừu hận chi hỏa càng ngày càng tăng vọt, Đinh Sa Bình không thể không tận lực khắc chế chính mình. Tuy rằng hắn biểu hiện có chút dị thường, nhưng giữa trường mấy người khác nhưng là không có chú ý tới những này. Bởi vì lực chú ý của bọn họ đều ở cái kia Chí Âm đồng tử trên người. Trong ánh mắt tràn ngập mơ ước ánh sáng, bao quát Dư Vạn Hùng ở bên trong, bốn người đều ở lẫn nhau đề phòng. Rốt cuộc Chí Âm đồng tử chỉ có một cái, quỷ mạch quyết cũng chỉ có thể có một người có thể luyện thành. Mà bọn họ toàn bộ không muốn buông tay. Một luồng vô hình tràn ngập sát cơ dưới, cái kia trên mặt mang theo vết sẹo nam tử đầu tiên quát lên. Này Chí Âm đồng tử ta thất sát phái muốn, các ngươi nếu ai dám ở cướp giật, chính là cùng ta thất sát điện là địch. Toàn bộ yêu ma hai đạo đều không đất dung thân. Thất sát điện chính là ma đạo đệ nhất đại phái, có thể so với Trường Lưu ở tiên giới địa vị, thực lực mạnh mẽ, vừa mới nhậm chức thánh quân sát thiên mạch càng là uy danh hiển hách. Liền Hà Hằng đời này sư phụ Đan Thành Tử đều muốn kiêng kỵ ba phần, không dám rời đi Trường Lưu Sơn. Thời khắc chú ý hắn hướng đi, thấy cái kia mặt thẹo nam tử mang ra thất sát phái tên gọi. Cái kia người lùn cùng người đàn ông trung niên đều là có chút do dự. Chỉ có Dư Vạn Hùng giận dữ hét, thất sát điện tuy là ma đạo đệ nhất đại phái, nhưng còn không dọa được ta Dư Vạn Hùng. Khà khà, ta là cõi đời này cái cuối cùng thái thạc tộc nhân, cô độc 300 năm. Các ngươi nếu ai dám theo ta đoạt quỷ mạch quyết, làm cho ta phục sinh tộc nhân đại kế thu ngại, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Thấy Dư Vạn Hùng tỏ thái độ, cái kia người lùn vậy bóng người cũng là cắn răng, nghiêm nghị quát lên, khoáng dã thiên, người cũng không muốn hù dọa chúng ta. Thất sát điện cố nhiên mạnh mẽ, nhưng ngươi một người e sợ còn đại biểu không được toàn bộ thất sát. Hơn nữa bản đế chính là Đại Lương Hoàng tử, tương lai tất nhiên là chấp trưởng Đại Lương Giang Sơn người. Các ngươi yêu ma hai đạo thật dám can thiệp nhân gian việc sao? Khà khà, e sợ đến lúc đó Trường Lưu các loại tiên đạo chư phái liền muốn trước tiên đem các ngươi diệt. Kế Dư Vạn Hùng còn có cái kia người lùn nam tử lên tiếng sau. Cái kia tự xưng già cốc người đàn ông trung niên cũng là cắn răng nói. Chính như Dư Bang chủ cùng Minh Đế nói. Thất sát điện tên tuổi tuy lớn, nhưng cũng không thể để ta lui bước. Khoáng Dã Thiên, người vẫn là lấy ra chút bản lãnh thật sự đi. Thấy ba người lại đồng loạt đến xa lánh chính mình. Khoáng Dã Thiên giận dữ, chỉ vào ba người nói. Dư Vạn Hùng, Chu Hữu Khuê, Già Cốc, ba người các ngươi dám đối với ta thất sát bất kính. Có thể biết đây là cỡ nào tội lớn. Có tin ta hay không này liền trở về bẩm báo Thiện Hộ Pháp. Đem các ngươi hết thảy tiêu diệt. Hừ, vậy thì xem ngươi có bản lãnh hay không đi ra nơi này. Bằng không chờ ta luyện thành quỷ mạch quyết. Đừng nói một cái thiện xuân thu. Chính là sát thiên mạch đến rồi. Có thể làm sao? Dư Vạn Hùng gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay khổng lồ ầm ầm đập xuống. Như bài sơn đảo hải bình thường ép hướng về Khoáng Dã Thiên. Bên kia Già Cốc cùng Minh Đế Chu Hữu Khuê cũng là đồng thời ra tay. Giết hướng về Khoáng Dã Thiên. Đáng ghét, các ngươi lại động thủ thật. Chờ xem, ta liền đi xin mời Thiện Hộ Pháp. Đem các ngươi hết thảy chém thành muôn mảnh. Khoáng Dã Thiên phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng cũng có lý trí. Trong lòng biết chính mình tuyệt đối không phải ba người liên thủ chi địch. Lúc này liền muốn trốn hướng ngoài cốc. Lại bị Minh Đế Chu Hữu Khuê đen kịt thân ảnh ngăn lại. Nó dùng em bé vậy tiếng nói quát khẽ. Khoáng Dã Thiên, người trốn không thoát. Sau lưng hắn, Già Cốc cũng là đuổi đánh mà đến. Mà phía trên, Dư Vạn Hùng bàn tay khổng lồ đã đập đến. Liền muốn đem hắn hóa thành thịt vụn. Đinh Sa Bình ký thác ở đấu bồng bên trong. Lạnh lùng nhìn những này. Đáy lòng không khỏi khen hay nói. Đánh đi. Để cho các ngươi chó cắn chó cũng coi như tiện nghi các ngươi. Ha ha ha ha, ngay ở Đinh Sa Bình thờ ơ lạnh nhạt chính mình kẻ thù loạn chiến. Âm thầm khen hay thời gian, đột nhiên phía trên thung lũng này một đạo uy thế khủng bố bao phủ. Mấy trăm đạo uy nghiêm đáng sợ thân ảnh xuất hiện dưới trên bầu trời. Ập lên đầu một người chính là một cái không nói được niên kỷ nam tử. Mặt cho nguội vậy trắng xám, yêu dị tóc tai rối bời mà khoác. Mắt lạnh quan sát phía dưới chiến cuộc, trong con ngươi không gặp tí ti tâm tình. Nhìn thấy người này lúc, bị Dư Vạn Hùng ba người đánh cho thoi thóp Khoáng Dã Thiên vui mừng khôn xiết. Dãy ruộng bò lên, kêu lên, Thiện Hộ Pháp, nhanh cứu cứu tiểu nhân. Mấy người bọn hắn gan to bằng trời, dám không tôn ta thất sát, cướp giật Trí Âm đồng tử, còn muốn giết tiểu nhân diệt khẩu. Nghe thấy Khoáng Dã Thiên gầm rú. Chu Hữu Khuê đám người nhất thời biết không tốt, không nghĩ tới Thiện Xuân Thu cái này thất sát đại hộ pháp lại sẽ đích thân giáng lâm nơi này. Vào giờ phút này, bọn họ đã không có bao nhiêu chỗ trống, mà Thiện Xuân Thu nghe thấy Khoáng Dã Thiên lời nói, lúc này âm trầm sắc mặt nhìn về phía ba người bọn hắn. Quát lạnh, bọn ngươi lại dám không tôn ta thất sát hiệu lệnh, cướp giật bản tọa muốn đưa cùng thánh quân đại lễ. Thực sự tội không thể tha. Người đến, bắt bọn họ. Nương theo hắn ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn hơn trăm cái thất sát đệ tử tinh anh nhất thời điều động. Lấy một cái tóc đen đồng tử đen nổi bật nữ tử dẫn đầu. Hung thần ác sát giết hướng về Dư Vạn Hùng ba người. Thấy tình huống như vậy, Chu Hữu Khuê cùng Già Cốc nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời vọt hướng về một bên. Chạy trốn mà đi. Chỉ có Dư Vạn Hùng, hắn bởi vì tự thân hình thể hạn chế, khó có thể rời đi thung lũng này, chỉ có thể cùng kéo tới thất sát các đệ tử liều mạng chém giết. Mà ở mọi người không có chú ý tình huống, cái kia đấu bồng thân ảnh càng lặng yên tiếp cận Trí Âm đồng tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.